Chương 273, thảo phạt bắt đầu. Chương 273, thảo phạt bắt đầu. Adena, lúc chiến đấu cẩn thận một chút. Lần này không phải là đối chiến thi đấu, kẻ địch sẽ không cùng ngươi giảng quy củ. Cái gì ám chiêu cũng có thể sử dụng, không muốn lưu thủ biết rồi ta cũng không phải tiểu hài tử nói không chắc, còn có thể so với ngươi trước tiên hoàn thành nhiệm vụ không nói, sư phụ bọn họ còn đang chờ. Chú ý an toàn. Bỉ Bỉ đứng yên ở tại chỗ yên lặng nhìn Adena đi xa bóng hình xinh đẹp, hãy ạ si mà kỳ tụ thật lâu không nói. Sau đó đột nhiên mở miệng, đến thời điểm liền cần ngươi hỗ trợ chú ý một chút, Adena cùng thần xã bên kia tình huống. Lần hành động này, ta khả năng không có dư lực phân tâm hắn nhìn được đến đáp lại sau, hãy ạ si mà kỳ tụ vẫn không có hành động. Lại qua một tiếng, hãy đỡ cùng ạ ghệ mỉ chờ người lúc này mới lên tàu tiếp theo lớp máy bay đến. Ngồi trên xe đặc chủng, hãy đờ khai môn kiến sơn trực tiếp nói, lần này chúng ta nhiệm vụ, chính là rửa sạch nẹt tổ chức ở New York căn cứ. Mà căn cứ vị trí các ngươi cũng biết. Hãy đờ một mặt nghiêm túc mở miệng, ngữ khí trầm trọng nói, màn hạ thở tảng khu vực, cao cờ em sẽ phụ cận nghe vậy, cỡ lạc bọn họ đồng dạng sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cao cờ em sẽ, đây chính là cùng tượng nữ thần tự do như thế được gọi là New York tiêu chí đặc sắc kiến trúc, đặc biệt vẫn là xử với màn hạ tờ tặng loại này phồn hoa đoạn đường, mỗi ngày đều có vô số người tụ tập ở chỗ này. Nếu là muốn đánh vào nẹt tổ chức, tất nhiên muốn phát sinh đại chiến. Rất dễ dàng liền sẽ lan đến gần chu vi kiến trúc cùng dân chúng, tuy rằng chúng ta liên lạc Mỹ quốc chính phủ, được đến ủng hộ của bọn họ. Sẽ lấy con đường giữ gìn sửa chữa danh nghĩa đem bốn phía phong tỏa, trục xuất người đi đường, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Động thủ khi tốt nhất thu lại điểm, không muốn tạo thành quá to lớn phá hoại. Rất nhanh, ô tô là được đi vào cao ốc cờ Emerson phụ cận. Hãy ạ si Makitu nhìn chung quanh. Quả nhiên người đi đường bắt đầu dần dần giảm bớt. Đợi được nhìn thấy chặn đường tuyến phong tỏa khi, phụ cận không có một bóng người. Đột nhiên, hãy ạ si Makitu trong lòng bay lên một trận không tên báo động. Lúc này hô to một tiếng, nhảy xe chỉ một thoáng, mấy bóng người đem ô tô lao ra hàng lớn, từ từ bay nhảy ra. Cơ hồ là đang lúc mọi người nhảy ra đồng thời, ầm một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Ô tô ở mãnh liệt trong ánh lửa bị nổ thành nát tan, bắn ra bốn phía mảnh kim loại dường như từng viên một cao tốc xạ kích viên đạn, theo sát không nghỉ đối với thoát đi mọi người phóng tới đối mặt này bay vụt mà đến mảnh kim loại, chỉ thấy trên người mọi người bỗng nhiên dâng lên một trận mạnh mẽ khí diễm. Thực chất hóa kình khí hình thành vòng bảo vệ đem kéo tới mảnh vỡ dồn dập đánh bay, không có một mảnh có thể đột phá mọi người phòng ngự, nhưng ngay khi khí diễm bước lên trong nháy mắt. Hãy ạ xì mà kỳ tụ liền nghe đến răng rắc máy móc vận chuyển tiếng không dám chần chờ, lúc này giống to, còn có mai phục hãy ạ xì mà kỳ tụ phản ứng không thể bảo là không cấp tốc, có thể sự công kích của kẻ địch đồng dạng nhanh chóng cộc cộc cộc, vô số viên đạn hình thành một luồng cơn bão kim loại, từ bốn phương tám hướng nhắm ngay trung tâm mọi người phóng tới. Thẳng đến viên đạn bay tới trước người thời gian, không trung đạn kia phóng ra âm thanh lúc này mới truyền đến tốt đang lúc mọi người đều là thần kinh bách chiến cường giả. Dù cho không có hạ sĩ mà kỳ tù nhắc nhở, tự thân đối với nguy cơ cảm ứng, QNZ không sẽ khiến bọn hắn dễ dàng như thế liền bị đánh lén đến. Này như mưa rông gió bao viên đạn bao táp, đã muốn cho thấy người đánh lén thân phận, hỏa thần pháo dồn dập thân hóa tan ảnh. Lấy mắt thường khó phân biệt cấp tốc hướng về bốn phía bay ra. Đang nhanh chóng tránh né vô số viên đạn mãnh liệt công kích đồng thời, tự thân còn tại cao tốc tiếp cận hỏa thần pháo vị trí bất quá. Còn không chờ mọi người tiếp cận. Hơn 10 đạo kiếm khí đột nhiên hạ xỉ mà kỷ tủ trong tay bắn ra, trong nháy mắt oanh kích ở mấy trăm mét ở ngoài hỏa thần pháo lên, công kích tim bật đi mà hạ xỉ mà kỷ tủ thân hình không có một chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, đảo mắt liền đến tòa nhà lớn mái nhà. Chỉ thấy nơi này nguyên bản còn phun ra viên đạn hỏa thần tháo, hiện nay đã muốn bị hàn băng bao trùm, đông lại thành khối băng một phát bắt được hỏa thần tháo, vừa đem từ trên giá kéo xuống. Hãy ạ xì mà kỳ tủ dưới chân kiếm khí lóe lên, thân hình đột nhiên sau này bay ngược ẩm, kịch liệt nổ tung lại vang lên, hơn một nửa cái nóc nhà nhất thời đổ nát, liên đối phía dưới mấy tầng phòng ốc đồng dạng bị nổ hủy, kẻ địch còn tại hỏa thần pháo hạ thiết trí bom có thể tưởng tượng. Nếu như không phải hạ sĩ mà kỷ tu đem hỏa thần pháo đóng băng lại, chạy đi phá hủy vũ khí mọi người tất nhiên sẽ bị nổ vững vàng lắc mình trở lại tại chỗ, chỉ vào hỏa thần pháo lên cảm ứng trang bị, hạ sĩ. Mà kỷ tu đối với hỡi đờ chờ người giải thích, không ai khống chế. Cái này trang bị hẳn là có thể cảm nhận được khí, chỉ cần trong phạm vi có mục tiêu, liền sẽ tự động công kích còn chưa hưởng thụ đến thanh tràng tiện lợi, liền bị đối phương đến cái đón đầu thống kích. Giản tức giận mắng to, những cái kia chết tiệt cao tầng dĩ nhiên bán đi chúng ta tốt, đừng nói nữa tình huống này, ở biết địch nhân là ai sau nên có dự liệu. Hader nhìn hướng về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nói, chân chính khó khăn, còn ở phía sau mọi người lúc này tứ tán ra dọn xong trận hình, tiếp tục hướng về nẹt căn cứ chạy đi. Không có ô tô sau, hành động lên ngược lại là càng thêm linh hoạt. Còn chưa cấp tốc chạy ra 300 mét, hai bên đường phố phòng ốc bên trong, đột nhiên bắn ra mấy chục cây me tờ dài trường mâu cấp tốc. Trường mâu tự nhiên không cách nào bắn chúng luôn luôn duy trì cảnh giới mọi người. Thất bại sau trường mâu bay vụt hướng về đối diện phòng ốc, ở va chạm trong nháy mắt phát sinh kịch liệt nổ tung đem hai bên phòng ốc cùng khu vực đều phá hủy hơn nữa. Đá vụn bắn ra bốn phía, bụi bặm tung bay, tràn ngập khắp nơi. Đem chu vi mấy chục mét phạm vi hết thể che đậy, liền người bên ngoài đều nhi nở không do ra nở dê. Phốc phốc, một trận thanh âm kỳ quái truyền ra, trong tầm mắt mọi người bị che đậy phía trên, mấy tấm đặc chế dây thép vo nở dê lớn hướng hạ phương phun ra, từ trên trời giáng xuống đem mọi người bao phủ đi vào. Cùng lúc đó, mười mấy viên bom từ bốn phía bắn ra, sau đó đông nhiên muốn nổ tung lên. Vô số bé nhỏ bụi trần hình dáng vi hạt hướng về không khí bốn phía tràn ngập, sau đó ở trong không khí tự động thiêu đốt, đảo mắt liền hình thành một mảnh kéo dài hơn 100 mét to lớn biển lửa. Đây là bạch lân đạn, tựa hồ là lo lắng giết không chết kẻ địch giống như vậy. Còn mười mấy viên bạch lân đạn đồng thời sử dụng hơn 1000 độ nhiệt độ cao không ngừng thiêu đốt trong phạm vi tất cả. Vốn là bị trường mâu nổ hủy bộ phận tòa nhà lớn, cũng không còn cách nào chịu đựng ở liên tiếp không ngừng oanh tạc, ầm ầm sụp đổ, mà đập xuống phương hướng, chính là nói giữa đường. Hãy ạ xì mà kỳ tủ chờ người vị trí thật ác độc cay nẹt tổ chức đem hết thể đều tính toán tốt thầm, cao lầu nện rơi trên mặt đất, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Thiêu đốt hỏa diễm cùng tràn ngập bụi mù bao phủ vùng trời này, dường như đổ nắp không đội, đem nội bộ vững vàng phong tỏa có thể hỏa diễm trung tâm. Vì sao lại có một cái gần 10 mét tờ to lớn chỗ trống nhìn kỹ, trung tâm kia không ngừng sổ ANO cờ xoay tròn màu tím hộ bích, không phải là hỉ ủ gạ ra nhu quyền tuyệt kỹ. Hồi thiên chặt chẽ năng lượng hộ bích, liền biển lửa kia hơn 1000 độ nhiệt độ cao đều không thể xâm nhập, chỉ thấy xoay tròn cấp tốc sổ ANO cờ hộ bích đột nhiên dừng lại, sau đó manh hướng bên ngoài nổ tan ra. Mạnh mẽ lực xung kích trong nháy mắt bao phủ toàn bộ biển lửa, cuồng bạo khí lưu để kia sóng nhiệt lăn lộn mãnh liệt, sóng lửa cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, hướng về sau cuốn trở về tạm thời tránh mũi nhọn. Mà nhân cơ hội này, thầy đờ chờ người dồn dập thả người nhảy ra. Quanh thân cuốn vòng quanh kình khí mạnh mẽ, chớp mắt liền bay vọt hơn 100 mét dài biển lửa, thân hình hào không ngừng lại tiếp tục hướng về chỗ cần đến xuất phát. Sau đó, tựa hồ nẹt tổ chức đã muốn rõ ràng chỉ là dư ava o những thủ đoạn này, không làm gì được những này mạnh mẽ cách đấu ra. Chạy tới căn cứ đoạn đường này bên trong, đều lại không có bất kỳ cạm bẫy cách trở. Thẳng đến tận mắt thấy nẹt căn cứ phòng bị sau, mọi người giờ mới hiểu được. Đối phương là muốn đánh trúng hỏa lực đem đến xâm phạm cường địch một lần phá hủy, nói là căn cứ, xây dựng ở màn hạ tờ tặng quảng trường, đương nhiên sẽ không rất lập độc hành làm ra cái gì kỳ hoa kiến trúc. Một đống ngoại hình đặc biệt cao lầu, sắp tới 400 mét độ cao, cùng cao ô cờ em estate cùng nhau, ở chỗ này tương ánh thành huy. Đủ có thể thấy nẹt tổ chức hùng hậu thực lực mà tòa nhà lớn dưới đáy trên đường phố, lúc này đã muốn che kín trên người mặc phòng hộ phục nẹt hộ vệ. Mấy trăm người chính ngay ngắn có thứ tự chiếm cứ đại đạo. Lưng đeo giờ tờ gờ ống phóng rồ kẹt, tay cầm súng trường, bên hông đeo lựu đạn. Võ trang đầy đủ, cảnh giới nhìn chằm chằm hạ si mà kỷ tủ những này xâm nhập người, đặc biệt là trong đó thân hình khôi ngô, đưa tay cầm hỏa thần pháo mấy chục tráng hán càng la dễ thấy dị thường. Mới nhìn, hạ si mà kỷ tủ còn tưởng rằng gặp được rẻ si đèn ệ vĩu bên trong bạo quân. Cẩn thận, hạ si mà kỷ tủ đỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Những này vừa nhìn thì không phải là người bình thường, tráng hán tự nhiên không cần nhiều lời. Để cho cảnh giác là đối phương ẩn giấu đòn bí mật. Ở phụ cận hai bên phòng ốc bên trong, còn có mười mấy người ẩn nút không phải người yếu. Nghe vậy, hơi đờ vẻ mặt của bọn họ nhất thời trở nên nghiêm túc. Có thể bị hạ sĩ mà kỷ tù nói thành không phải người yếu người, ít nhất QNZ là lĩnh ngộ tuyệt đối lĩnh vực cách đấu ra, có thể đột phá thân thể hạn chế, khai phá tự thân nơi sâu xa tiềm lực cách đấu ra. Toàn thế giới đều không có bao nhiêu lần này đột nhiên liền bô cờ lên mười mấy cường giả hội tụ một đường, nghĩ như thế nào đều không phải là chuyện tốt. Đột nhiên, nẹt binh sĩ bắt đầu tự động tách ra, từ giữa nhường ra một lối đi đường. Trước mặt đi ra, chính là cờ dạ lịt nhìn ngoài chăm thức nhìn quét bốn phía mọi người, khẽ cười nói, bị phát hiện sao cũng được, bất quá là mất đi cơ hội đánh bất ngờ mà thôi. Hey đơ, các ngươi những này ra hỏa cũng thật là bám dai như địa. Nơi nào đều có bóng người của các ngươi. Đối với hấy đờ oán giận một phen sau, cờ dạ lịt đem đầu chuyển hướng hạ xỉ mà kỳ tù ba người. Bất quá đối với ạ ghệ mỉ tiên sinh cùng cả gù dạ tiểu thư, tổ chức vẫn là rất hoan nên các ngươi đến. Nói, cờ dạ lịt khỏe miệng vểnh lên làm người lạnh lẽo tâm gan độ cong, sau đó trầm thấp âm thanh cười lạnh nói, trước tiên cố gắng chiêu đãi các ngươi một phen, lấy tận tình địa chủ. Những chuyện khác, đợi được bắt được các ngươi sau lại từ từ nói chuyện. Động thủ ra lệnh, cờ dạ lịt lập tức nhảy về phía sau nhảy, lướt qua đông đảo binh sĩ đảo mắt liền đến đánh đoàn người cuối cùng. Âm âm cộc cộc cộc, đầu tiên là mảnh đạn phóng ra nặng nề âm thanh, sau đó vô số viên đạn đồng thời xạ kích, lại thêm hỏa thần pháo kia không ngừng nghỉ chút nào liên tục xạ kích. Các loại âm thanh hội tụ thành đinh thai nhức góc tiếng huyên náo vang. Chỉ một thoáng, trước mắt mọi người vô số bay vụt viên đạn liền thành một vùng, hình thành một mảnh cơn bão kim loại mà nẹt tổ chức công kích còn chưa kết thúc. Lúc trước hay ạ sĩ mà kỳ tủ cảm ứng được kia mười mấy cách đấu ra, đột nhiên từ hai bên phòng ốc bên trong lô đầu, dĩ nhiên hai tay cầm hai cái hỏa thần pháo không ngừng hướng về mọi người xạ kích trong nháy mắt, chặt chẽ mưa đan nở đã muốn che ngập bầu trời đem mọi người quanh thân mấy chục mét hoàn toàn bao phủ đi vào chưa xong còn tiếp.